Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, các người đều có thể bản thân đi phá quán rồi. Ngày 29 tháng 8, thứ bảy, Lục Dã đánh cái yon. Ngáp, vô ý thức hướng trong ngực vừa kéo. Lại phát hiện xúc cảm có điểm gì là lạ. Vào tay có chút xương cảm giác. Không giống Ivy như thế một tay bắt một cái. Lông tóc cũng càng là mềm mại. Bố y, Sylveon bỗng nhiên từ trong chăn nhảy lên ra đầu. Màu anh đào băng gấm tán lạc xuống. Chớp chớp chạm mắt to màu xanh lam con ngươi. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Khó trách sáng nay lại làm ác mộng. Mộng thấy mình bị Snorlax thiếp mặt một phát thái sơn áp đỉnh. Tiến hóa về sau. Ivy từ 6,5kg tiêu thăng đến 23,5kg. Lại thêm Lục lão sư nhà cái này. Cơm nước điều kiện hậu đãi. Tứ chi càng thêm mạnh mẽ. Cái này vừa sáng sớm từ trên mặt dẫm lên. Quả thực liền giống bị xe lu ép đồng dạng. Ivy, người nên giảm cân. Lục Dã nghiêm túc nói. Bố y, sao huyền mãnh, sao? Lục Dã cười cười. Vuốt vuốt Sylveon cái đầu nhỏ. Ivy thích ứng tiến hóa về sau. Nắm giữ Disarming Voice, mị hoặc âm thanh. Growl, tiếng kêu. Cũng biến thành càng thêm tinh tế. Bất quá tính cách này ngược lại là không thay đổi. Lục lão sư gia đình địa vị sắp xếp. Cũng rõ ràng. Rời giường làm salad xem như bữa sáng. Hunter nắm lấy bánh mì phiến. Trong tay còn nắm vuốt một phần bản bút ký. Miệng kiệt. Hunter nắm vuốt bản bút ký. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lục Dã sửng sốt một chút. Đây là cái gì đồ chơi? Hunter đem bản bút ký mở ra. Tú Lục Dã một mặt. Khá lắm. Kế hoạch huấn luyện còn chưa tính. Ngươi còn làm nhật trình biểu. Hunter đầy cũng không tồn tại kính mắt. Rốt cuộc hợp lý an bài huấn luyện lượng. Là nhà huấn luyện nhiệm vụ trọng yếu a. Squirtle cẩn thận tiếp nhận bánh mì phiến. Kéo xuống một nhỏ cánh ném vào Hunter miệng bên trong. Thấy không có dị dạng. Lúc này mới nhẹ gật đầu. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Người bị hại chứng vọng tưởng càng ngày càng nghiêm trọng đi. Squirtle. Huống hồ Hunter là độc hệ a. Nào có cầm Hunter thử độc. Luôn cảm giác. Nhà ta tinh linh. Đều là vấn đề nhi đồng a. Lục Dã thở thật dài một cái. Bữa sáng về sau. Mang theo suit bell Sylveon. Nhảy lên vòng lan. Thế là một buổi sáng sớm. Lục lão sư liền vang lên thanh thúy linh đang âm thanh. Bố y. Lục Dã bất đắc dĩ cười cười. Mở ra bản bút ký. Chuẩn bị thứ ba trò chơi bày ra án. Hiện tượng cấp máy rời cách chơi phần lớn đơn giản. Mấu chốt là thú vị cùng sáng ý. Lục Dã dự định chép thứ ba trò chơi cũng rất đơn giản. Nhưng cần dùng đến vật lý động cơ. Bất quá bằng vào Stone quan hệ. Hướng Devon công ty tìm kiếm kỹ thuật chi viện. Hẳn không phải là việc khó gì. Lục Dã đem nó đặt tên là Phẫn nộ Pido. Bối cảnh liền là một đám Grampic đem tinh linh trứng cho trộm. Người chơi cần dùng các loại Family Bird đi giải cứu bọn chúng. Lo liệu Pokemon phòng làm việc một quen đồ giám phong cách. Có thể chế tác thành loài chim tinh linh đại thưởng. Đạt thành điểm tích lũy còn có thể giải tỏa tiến hóa hình thái. Đoán chừng sẽ đúng rất nhiều phi hành hệ nhà huấn luyện khẩu vị. Cái khác biết bay. Cũng có thể thêm vào. Lục Dã lẩm bẩm nói. Cho ở xa Alola Mina gọi điện thoại. An bài cụ thể nhiệm vụ. Mina cười hì hì nói. Yên tâm đi đại thúc. Liền bao tại trên người ta. Chụp 500. Lục Dã thản nhiên nói. Làm rất tốt. Tiền lương không thể thiếu ngươi. Quỷ hẹp hòi. Đại hữu ca bên này. Mép tóc tuyến càng thêm đáng lo. Lục Dã có chút đau lòng bàn giao nói. Devon công ty sẽ cung cấp trò chơi động cơ. Từ từ sẽ đến. Không nóng nảy. Đại hữu ca trắng bệch cười một tiếng. Yên lặng giơ lên một cái ngón tay cái. Buổi chiều, ba con tiểu gia hỏa đột nhiên liền không có ảnh. Bất quá đây cũng là Lục lão sư nhà trạng thái bình thường. Dù sao giờ cơm kiểu gì cũng sẽ đúng giờ trở về nhà. Lục lão sư trầm ngâm một lát. bắt đầu chuẩn bị đêm nay trực tiếp tài liệu. Miệng Kiệt, Hunter dẫn hai con tinh linh bay tới một tòa xa hoa kiến trúc trước, đưa tay chỉ hướng chiêu bài. Tại nhà này kiến trúc trước cửa, thình lình để lấy chữ lớn, Ma Đô Đạo Quán. Đường Huy ngay tại đạo quán bên trong đọc sách, bỗng nhiên trong lòng giật mình, lẩm bẩm nói, đây là thế nào, gần nhất cũng không có người tới khiêu chiến a. Bỗng nhiên, có học viên vội vàng chạy đến, nhỏ giọng nói, quán chủ, có mới người khiêu chiến, bất quá nhìn có chút kỳ quái. Kỳ quái, làm sao cái kỳ quái pháp? Học viên sắc mặt cổ quái, người khiêu chiến, là một con hunter. Đường Huy ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Tinh linh đều có thể bản thân đến khiêu chiến đạo quán rồi. Kia để nó, trước thắng nổi ba vị quan giám khảo lại nói. Đường Huy uống hớp trà nói, học viên mặt lộ vẻ khó khăn, ba vị tiền bối đã đầu hàng, Hunter ngay tại phòng trước chờ lấy đâu. Đường Huy lập tức dùng sức ho khan, cái gì đồ chơi, ngay cả chỉ Hunter các ngươi đều ngăn không được. Cùng lúc đó, trong tiền thính, Hunter hướng sau lưng hai con tiểu gia hỏa nhếch miệng cười một tiếng. Mới phó bản, Ma Đô Đạo Quán đã giải tỏa. Đường Huy giả bộ trấn định đi vào phòng trước, nhìn thấy ba vị quan giám khảo, chính ngồi xổm trên mặt đất, vây quanh Sylveon. Ô ô, đây cũng quá đáng yêu đi, nhưng nó thật hung a, đều không cho ta sờ. Nói đến, cái này Hunter, có phải hay không có chút quen mặt? Đường Huy khóe miệng giật một cái. Ta xem như biết, vì sao tinh linh đều có thể đến phá quán hợp lấy nhà mình quan giám khảo đều là nội ứng. Bỗng nhiên, Đường Huy ngây ngẩn cả người. Cái này Hunter, không phải liền là đem ta xuyên đội con kia. Ngay cả nhà huấn luyện đều không mang theo. Liền đến khiêu chiến Ma Đô Đạo Quán rồi. Nhưng nhìn qua Sylveon bộ dáng khả ái, Đường Huy trong lòng mềm nhũn, hỏi, Hunter, người cầm mấy cái huy chương? Hunter gãi đầu một cái, so cái một thủ thế. Đường Huy cười hắc hắc, kia cũng đừng trách ta bắt nạt ngươi, ta nhưng cầm lần trước đội hình a. Miệng Kiệt, Hunter nhẹ gật đầu, theo ra lệnh một tiếng, Sylveon nhẹ nhàng nhảy lên sân bãi, thử mở răng. Đường Huy nao nao, nhà huấn luyện Hunter phái ra Sylveon. Cùng lúc đó, Sylveon nơ con bướm chỗ, hội tụ lên đen nhánh xe đầu bô, đang ở nhà bên trong chuẩn bị bữa tối Lục lão sư. Bên tai bỗng nhiên vang lên hệ thống thông báo. Đạo quán khiêu chiến thành công. Chú thích, lặp lại khiêu chiến đạo quán không cung cấp ban thưởng. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Người không nhìn thấy ta ngay tại làm đồ ăn sao? Nào có ở không đi khiêu chiến đạo quán. Hệ thống trầm mặc, cái này, Hunter dẫn hai con tiểu gia hỏa từ ngoài phòng nhẹ nhàng trở về. Miệng Kiệt, hồi tới thật đúng lúc, trước rửa tay, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng vang lanh lảnh. Hunter đem huy chương ném về phía bàn trà, hư phát điệu hát dân gian trôi hướng toilet. Lục Dã nhặt lên huy chương, sửng sốt một chút, cái đồ chơi này không phải Ma Đô huy chương sao? Cùng lần trước lấy được huy chương, lặp đi lặp lại so sánh nhiều lần. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Các ngươi hiện tại đều có thể mình đi khiêu chiến đạo quán rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tại Viridian Gym tiếp nhận nghi thức bên trên cũng xuất hiện qua hoang dại tinh linh phá quán thao tác. Lục Dã ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói, luôn cảm giác lại giải tỏa một cái mới thành tựu a. Ngoặc kép, Ma Đô Đạo Quán, quán chủ, nén bi thương a, chỉ là bị một xuyên ba mà thôi. Cái này còn không có bị một xuyên sáu đâu. Đường Huy một hơi kém chút không thuận tới. Đây chính là các ngươi vừa rồi, đều tại vì Sylveon cổ vũ động viên nguyên nhân. Quỷ biết không chỉ Huy Sylveon, cũng có thể đem đội dự bị cho đánh nổ a. Đường quán chủ hai tay ôm đầu, thở một hơi thật dài. Ta quá khó khăn. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.